Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 466, bão táp đệ nhất bắn ra. Nhìn ngoài cửa sổ một vầng loan nguyệt, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một đám nữ nhân nơi đó, có ngạo hồng trần theo, huống hồ còn có huyền nữ, mặc kệ hắn tùy tiện nhằm vào. Cũng sẽ uổng phí thời gian. Trong nhà bên kia có Tiểu Bạch tọa trấn, có thể nói hậu phương lớn vững chắc vô cùng. Diệp Lăng, Khương Tiểu Bạch sẽ không chỉ có cái này một cái thủ đoạn. Ta muốn tiếp đó, hắn hẳn là vận dụng, chính là trên tay quyền lợi lúc. Mạc Tư Thanh ôm cánh tay đứng ở Diệp Lăng bên người, mềm mại vóc người khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn ôm vào trong ngực. Diệp Lăng một tay bao quát, trực tiếp đem Mạc Tư Thanh ôm ở tại trong lòng, mỉm cười, không sao cả, đơn giản chính là đụng đến ta nữ nhân sản nghiệp mà thôi. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ta ư, là của ngươi nữ nhân sao? Mạc Tư Thanh ngửa đầu, nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn gương mặt tinh xảo Mạc Tư Thanh, không khỏi cảm thán, người thật đúng là một yêu tinh a, trời cao thật đúng là không công bình, cho người như thế yêu việt ra thế cũng không đã quên ban cho người vô giải dung nhan. Mấu chốt là người còn chưa phải là bình hoa. Vừa nói chuyện, Mạc Tư Thanh lửa cháy mạch môi đỏ mọng, lóe ra mê người sáng bóng, nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp khắc ở Diệp Lăng ngoài miệng. Diệp Lăng nhất thời tâm bắt đầu dâng trào, cười hắc hắc, ôm lấy cỗ này làm người hài lòng thân thể, hướng phía bên trong phòng ngủ đi tới. Xuân về hoa nở, lại là một mùa xuân phong đến, mai khai nhị độ, đóa đóa hoa mai sán lạn sơn khắp nơi. Ban đêm hôm ấy, Đông Hải thành phố, hoàng triều sàn nhảy bên trong, một đám con cú đang ở náo nhiệt trong sàn nhảy vũ động, chập chờn cay thân thể của con người. Đột nhiên, một đám người xuyên đồng phục cảnh sát mênh mông cuồn cuộn xông vào, cầm trong tay súng thật đạn thật, khuôn mặt sắc uy nghiêm. Đi, đem âm nhạc ngừng cho ta, để trong này nhân toàn bộ đều đứng ở trong góc phòng. Sau đó thăm dò, nhìn có hay không vi kỷ vật phẩm. Một gã dẫn đầu lãnh đạo lạnh lùng nói, bọn họ không phải Đông Hải thành phố thuộc cảnh sát, mà là theo Lâm thành phố suốt đêm điều tới được. Phần Phật, một đám người thô bạo rất, trực tiếp đi tới đem DJ âm nhạc cho ngừng, sau đó giống to hơn, khiến người ta toàn bộ đứng ở một bên. Không ít người điên cuồng vọt tới trên lầu, một cước đá tung cửa ra, bắt đầu thăm dò bên trong gì đó. Tại hạ bên đứng lãnh đạo khuôn mặt sắc nghiêm túc, mắt lạnh nhìn phía trên hành động. Sàn nhảy quản lý họ Vương, vóc người hơi mập, vẻ mặt quyến rũ nụ cười chạy tới, đưa ra một chi thuốc lá thơm. Quan trên, không biết có chuyện gì tình, là theo thông lệ kiểm tra vẫn là đứng ở một bên đi, khác biệt cùng ta cợt nhà. Cầm đầu lãnh đạo lạnh giọng quát lên. Vương quản lý ngẩn người, lập tức cười cười, lui sang một bên, cầm điện thoại lên, vừa muốn gọi đi ra ngoài, đột nhiên một người vọt tới, đoạt lấy điện thoại di động, hung hăng té xuống đất, răng rác, điện thoại di động lên tiếng trả lời mà nứt, mảnh nhỏ văng khắp nơi. Vương quản lý khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống, thời gian dài bao lâu? Từ Diệp Lăng cùng Mộ Ngưng Hàm được rồi sau đó, hoàng triều sàn nhảy lúc nào bị khí này? Quan trên, hơi quá đáng chứ, đây là ta tư nhân điện thoại di động, ngươi có phải hay không có chút quá tùy ý? Vương quản lý cười nhạt, cái quái gì vậy, đều bị người khi dễ đến cùng, nếu như lại cất giấu ổ lấy, có phải hay không có chút quá uất ức? Thẳng thắn chạy trở về trong nhà ôm hài tử được rồi. Cái kia cầm đầu lãnh đạo cười cười, nhãn thần rất là đạm mạc. Nếu như ngươi muốn kiện ta, mặc dù cáo, ta có thể hoài nghi ngươi phải báo cho phần tử phạm tội ly khai. ta có đầy đủ lý do ngăn cản ngươi. Tấm tắc, khẩu khí thật là lớn a. Trên người ngươi cái này ra, không phải cho ngươi diễu võ dương oai, là để cho ngươi trợ giúp bách tính làm chuyện tốt. Ngươi có phải hay không có chút quá tự đại? Rớt bể điện thoại di động của ta, lại phá hư tiệm chúng ta bên trong trang sức. Như ngươi nếu như ngày hôm nay không nói ra cái 1, 2, 3 đến, vậy cũng chớ trách ta. Vừa nói chuyện, vương quản lý nhe răng cười, vỗ tay một cái. Một gã người bán hàng trực tiếp đưa đến một cái ghế, ngồi xuống lãnh đạo đối diện. Còn nữa, dường như các ngươi còn chưa có sáng các ngươi giấy chứng nhận. Ngoại trừ giấy chứng nhận bên ngoài, có vẻ như còn muốn có văn kiện chứ. Vương quản lý đốt một điếu về sau, hít sâu một hơi nói, dẫn đội lãnh đạo cười nhạt. Tiểu tử, có ngươi khóc thời điểm, ta cho ngươi biết. Chúng ta biết nơi này là Hồng Kinh hội hang ổ. Hơn nữa đã có không ít chứng nhân chỉ chứng. Nơi đây kẻ khả nghi vì hấp độc nhân viên cung cấp tiện lợi cùng với kẻ khả nghi ma túy. Yên tâm, đến khi điều tra ra đồ đạc về sau, ta xem ngươi vẫn như thế kiêu ngạo không? Ha ha, vương quản lý cũng là gật đầu. Quan trên, ta có nguyên vẹn lý do cáo ngươi phỉ báng. Huống hồ, các ngươi vẫn chỉ là hoài nghi. Các ngươi không có quyền lợi ở ta trong điếm tiến hành phá hư. Nhìn, nhìn, phía trên cửa kia chân ấn. Sợ rằng môn cũng phế đi đi. Nói cho ta biết, đây là người nào cho các ngươi quyền lợi. Ta cũng không tin, các ngươi như vậy làm sằng làm bậy ức hiếp bách tính hội không có ai quản. Nói đến đây lúc, vương quản lý rõ ràng có chút kích động. Trực tiếp đứng lên, khuôn mặt sắc kích hồng. Các huynh đệ tỉ muội, ngày hôm nay các ngươi hết thảy chi tiêu, vua ta mập mạp toàn bộ bọc. Vị trưởng quan này bây giờ hoài nghi các ngươi hấp độc cùng với ma túy. Mọi người mỗi người đều tự giác tiếp thu bọn họ đầy đủ mọi thứ yêu cầu. Vì chính là chứng minh chúng ta thuần khiết, có được hay không? Lời này vừa ra, bị một đám cảnh sát chen ở trong góc khách nhân nhất thời tình cảm quần chúng sục sôi. Từng cái đều là gào to đứng lên. Kháo, lão tử ta mới phản ứng được. Ta đặc biệt tới sàn nhảy chơi cũng phạm pháp. Có như thế đối đãi nhân. Lên cho ta mở, nói lão tử hấp độc. Ha ha, tới tới tới, thưởng ngươi ly phát niệu nếm thử. Mở cái gì cho má vui đùa. Ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Ta cho ngươi biết, ta toàn gia đều là luật sư. Ta đặc biệt không đem ngươi cáo quần cộc đều mặc không dậy nổi. Ta liền theo họ ngươi. Dẫn đội lãnh đạo khuôn mặt sắc nhất thời tối sầm lại. Cầm miệng hết cho ta. Người nào ở dám lớn tiếng ồn ào náo động, trực tiếp lấy ngăn cản chấp pháp tội danh mang đi. Không có vương pháp, mập mạp. Có phải là thật hay không muốn chơi như thế triệt để? Dẫn đội lãnh đạo lại hướng phía vương quản lý lạnh lùng nói. Vương quản lý nhún vai. Ngài đều chơi như vậy, ta dám không bồi ngài sao? Ta đây tiểu bì bì hà. Ai, nay còn liền cùng ngài cái này hải sản tranh đấu. Vừa lúc đó, đột nhiên một đám cảnh sát đi xuống. Đi tới nơi này vị lãnh đạo bên người. Lắc đầu. Đội trưởng, không phát hiện gì hết. Phía trên trong phòng là một đám công nhân làm vệ sinh đang nghỉ ngơi. Những thứ khác cũng không tìm được gì. Lời nói này ra, vương mập mạp đứng lên, cười hắc hắc, như thế nào đây? Chỉ nói vậy thôi, hư mất ta đây sao nhiều thiết bị? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hồng Kinh hội các huynh đệ, từ lúc ban ngày liền đã sơ tán rồi. Hội lý bỏ tiền để cho bọn họ du ngoạn đi. Đám này hán tử mỗi một người đều cùng như sói. Ngạo ngạo kích thích. Tới vu độc thứ này. Hoàng triều sàn nhảy vốn là không cho phép nhiễm. Đây là Mộ Ngưng Hàm quyết định quy củ. Dẫn đội lãnh đạo hít sâu một hơi. Sau đó đi tới vương quản lý bên người. Mập mạp. Không sai. Lại vẫn cùng ta ra vẻ. Nhưng mà, ta người này tính khí thật không tốt. Thích hòa, ngày hôm nay đây, ta đây nổi giận lên, phải nghĩ biện pháp đánh xuống đi, ngươi phối hợp điểm thật tốt đây, không phải để cho ta bão nổi. Vừa nói chuyện, vị lãnh đạo này trực tiếp từ trong túi cầm một ít túi màu trắng bột phấn trạng đồ đạc, nhét vào Vương quản lý trong túi, sau đó lại vỗ vỗ. Hiện tại ta hoài nghi trên người ngươi có dấu ma túy. Hết thảy muốn đem ngươi mang đi. Cái này hoàng triều sàn nhảy, tạm thời cũng phải phong. Không biết ngươi có ý kiến gì hay không? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.